Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 8, góc truyện audio.com. Lại là một đạo kim quang thoáng hiện ra. Tiếng gầm rú mãnh liệt, đài luân hồi thoáng bị đảo lộn. Nay ở trên khói nhẹ lượn lờ, ở dưới lại bị mây đen bao phủ. Khói nhẹ là đến với người thiện lương, mây đen tìm đến trả lại những đen tối người gây ra. Đài luân hồi đã mở, còn không mau đi tìm người mà ngươi muốn tìm. Tạ Tam Điện hạ thanh toán, Diệp Cầm vì hắn mà tuận táng, nhưng hắn chỉ biết nàng không thể nhập lục đạo luân hồi. Lại không biết nàng đến tột cùng đang ở phương nào, chỉ có thể nhập vào đài luân hồi để xem kiếp trước kiếp này. Nhưng đây là hành động nghịch thiên, nếu có hủy đi thiên căn đoạn tuyệt tiên duyên, hắn cũng không tiếc. Âm Thốn Tà liếc mắt nhìn An Lịch Cảnh một cái, tuy nói không biết vì sao hắn sẽ ra tay tương trợ. Nhưng dù sao cũng là giúp chính mình, đại ân này ngày sau nhất định phải tương báo. Thả người, đúng là vẫn không chút do dự nhảy vào đài luân hồi. Đài luân hồi một khi mở ra, nghịch thiên sửa mệnh, là kiếp nạn của thiên giới. Tam Điện Hạ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ A, Đông Hoa Đế Quân đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Nhưng hắn lại làm khó cho thiên giới. Thái Thượng Lão Quân sâu kín mở miệng, gần như bi thương nhìn bóng dáng cao to cách đó không xa kia nói. Nhớ ngày đó Tam Điện Hạ bắt đầu học thuật pháp, người thứ nhất bái sư đó là hắn, một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhìn hắn ngày ngày một cường đại, nhìn hắn ngày ngày một hoang đường không kềm chế được, càng nhìn hắn ngày ngày một bất cần đời không làm việc đàng hoàng. Thái Thượng Lão Quân biết, người này so với Tam Điện Hạ hắn vẫn nhìn lớn lên. Căn bản là bất đồng, nhưng hắn lại càng biết, nếu không phải hắn luống cuống lừa Tam Điện Hạ ăn vong tình đan vào. Tam Điện Hạ đã sớm là Phượng Hoàng Niết Bàn, chấp trưởng thiên cung, trở thành thượng cổ thần tộc thần quân, tinh quân, lão nhân cả đời này không cầu hơn người. Nhưng lúc này đây, hy vọng ngươi ra tay tương trợ, thanh âm vừa cất lên có chút trầm trọng, khuôn mặt Thái Thượng Lão Quân nghiêm túc nhìn Thái Bạch Kim Tinh phía bên cạnh. Mà Thái Bạch Kim Tinh, đâu còn là người vừa rồi cùng Thái Thượng Lão Quân đánh nhau khí thế đỏ mặt tía tai. Nhìn phương hướng phía đài luân hồi mở ra, biểu cảm trên mặt cũng tràn đầy vẻ u sầu. Thật lâu sau, cuối cùng gật gật đầu. Tam Điện Hạ, ngài tùy ý làm bậy như vậy, quy định của trời đất tam giới đều bị đánh vỡ. Sẽ trở thành kiếp nạn A Thiên Lôi có ý muốn đóng cửa đài luân hồi. Nhưng lại căn bản không địch lại tiên pháp, cũng chỉ có thể bình tĩnh tận tình khuyên bảo xa xa. Một đội quân cưỡi mây tới gần, tựa hồ có hàng ngàn vạn quân cùng chiến mã cưỡi mây mà đến. Cầm đầu là người mặc quần áo minh hoàng, xoay quanh rồng vàng, chẳng phải là Đông Hoa Đế Quân sao? Phụ quân đến đây, bản điện hạ tùy ý mặc người xử trí. An Lịch Cảnh vô tình nói xong, thảnh thơi ngồi lại ngay tại chỗ trên tháp ôn hương nhuyễn ngọc. Cũng không xem sau lưng là hai đạo kim quang một trắng một vàng cường thế đột kích. Sau lưng như ở trong căn phòng bị hỏa thiêu. Căn bản là chính mình đã đoán trước ở ngoài. Thân mình đã ở trong đài. Tam Điện Hạ, lão nhân làm hại người 3.000 năm đến mà vẫn không biết tâm vì sao mà. Làm việc một cách đần độn tùy hứng. Hôm nay lão nhân liền hướng người bồi tội. Trước đài luân hồi, Thái Thượng Lão Quân phi thân mà đến. Tiên phong đạo cốt, phất trần tung bay, An Lịch Cảnh lập tức ngã vào đài luân hồi. Căn bản không rảnh bận tâm tới việc bị người lén cho uống trộm thuốc. Mà là bị khói nhẹ cùng mây đen quấn quanh. Thỉnh thoảng bị lệ quỷ quấn thân. Chỉ loáng thoáng nghe được Thái Thượng Lão Quân nói hai chữ giao nhân. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn nghĩ đến không rời hình ảnh hai con ngươi trong suốt sáng long lanh như hạt châu vĩnh viễn là vết máu không thể khô cạn. Chỉ dẫn hắn phá tan những thứ hắc ám, cách chương.